Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 110, tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò. Nghe Tiêu Soái, Lý Tử Hân liền vỗ ót một cái. Quen thuộc, ta quên chúng ta không có tiền. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng hận thói quen a. Ca cũng muốn thói quen thói quen. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân sờ lên cái cằm, nhìn xem Tiêu Soái hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt không có? Phương pháp kỳ thật có một cái. Tiêu Soái xuất ra mấy chai nước uống đến, nói, ta phương pháp này có thể nói là tuyệt đối kinh điển marketing sách lược. Hôm qua ta trong lúc vô tình phát hiện, có muốn thử một chút hay không? Hở, thật. Lý Tử Hân sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói, phương pháp gì a? Chúng ta đi các đại siêu thị, trực tiếp cho siêu thị ông chủ 5.000 khối, gọi hắn không bán mắc đau đồ uống. Tiêu Soái nhếch miệng lên một tia mỉm cười đắc ý, nói, sau đó lại tăng thêm mỗi bình ngoài định mức trích phần trăm 2 mao. Đoán chừng ta lấy 80% khả năng có thể thành. Lý Tử Hân lại sửng sốt một chút, hỏi, mắc đau, người không để bọn hắn bán mắc đau, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái nhẹ nhàng một vệt tóc, nói, ai kêu hôm qua mắc đau cái kia hiểu chuyện nói muốn bao nuôi ngươi. Hừ hừ, ngươi có thể là người của ta, không thể để cho người khi dễ, ta người này mang thù, không có cách nào. Lý Tử Hân, ngoặc kép chấm than. Nàng trên ót ba một thoáng nhảy một cái tiểu hồng mặt đi ra. Phía trên một hàng chữ, này thối thần côn cũng không tệ lắm nha. Biết bảo vệ người, Tiêu Soái ngay sau đó lại tới một câu. Dù sao ngực to mà không có não người nghĩ thiếu. Ta cũng chỉ có thể người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt một cái xe tăng biểu lộ thay thế đi vừa rồi nhỏ mặt đỏ, ta thu hồi lời của ta mới. Vừa rồi, hệ thống, ký chủ tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, ai nha vừa rồi có chút đắc ý quên hình. Tiêu Soái tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tốt, bắt đầu làm việc, ngươi có xe sao? Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Có thể làm gì? Chạy nghiệp vụ à? Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn ôm một dương này đồ uống đi trên xe buýt à? Cũng thế, Lý Tử Hân suy nghĩ một chút. Sau đó nói với Tiêu Soái, ngươi chờ xem. Nói xong, Lý Tử Hân lấy điện thoại cầm tay ra tới gọi điện thoại. Uy, ta bây giờ đang ở thối thần côn trong tiệm. Lập tức phái chiếc xe tới. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Tử Hân để điện thoại di động xuống, nói với Tiêu Soái, làm xong, cái này làm xong, ngươi nhìn một chút, vì sao kêu kẻ có tiền? Lão tử liền cái trượt băng giày đều còn không có đâu. Người ta một chiếc điện thoại xe liền đến rồi. Chờ chút, Tiêu Soái chợt nhớ tới cái gì? Hắn nhìn xem Lý Tử Hân hỏi. Ngươi vừa mới ở trong điện thoại gọi ta cái gì? Lý Tử Hân đương nhiên nói. Thối thần côn a, có vấn đề sao? Không có vấn đề sao? Tiêu Soái đơn giản im lặng. Chính mình gọi coi như xong. Còn công khai kêu đi ra. Ngươi đây là tại tìm đường chết ngươi biết không? Hệ thống, vấn đề ở chỗ. Người ta liền là tìm đường chết. Ngươi có thể làm sao? Tiêu Soái, được. Giống như là như thế cái Lý Nhi. Chỉ chốc lát sau, một cỗ màu trắng Toyota Alpha đứng tại Tiêu Soái cửa tiệm. Từ trên xe bước xuống một người mặc đồ tây đen mang theo bao tay trắng nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này đi tới, nhìn xem Lý Tử Hân nói ra. Nhị tiểu thư, xe tới. Lý Tử Hân nhẹ gật đầu. Sau đó nói với Tiêu Soái, xe tới. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xe này ở trong nước đến nhỏ trăm vạn đi. có tiền không nổi a. Nghĩ như vậy, Tiêu Soái nói ra, còn có thể làm sao? Khuân đồ lên xe bắt đầu chào hàng a. Được, Lý Tử Hân nhẹ gật đầu, sau đó đối đứng bên cạnh nam tử trẻ tuổi nói ra. Nắm này dương đồ vật đem đến trên xe đi. Vâng, nam tử lên tiếng, xách cái dương liền lên xe. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân cùng lên xe, ngồi xuống tiến vào xe tòa bên trong. Hắn liền cảm giác mình thân thể bị một cỗ mềm mại cảm giác bao quanh. Này Alpha danh xưng trên đường khoang hạng nhất, quả nhiên danh bất hư truyền a. Ai nhà quả nhiên có tiền thật tốt. Đi đây, Lý Tử Hân quay đầu nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Tiêu Soái ba búng tay một cái. Tùy hiện, Tiêu Soái nói, chúng ta khắp nơi chuyển, liền gặp được siêu thị liền ngừng. Nghĩ đến liền làm, cái này là quyết định nhanh chóng. Lúc này hai người đi theo lái xe liền bắt đầu tại trong thành phố quay vòng lên. Rất nhanh gặp được nhà thứ nhất siêu thị. Tiêu Soái trực tiếp cầm lấy đồ uống xuống xe. Vừa vào cửa lại hỏi, chủ tiệm có ở đây không? Ông chủ là một cái ước chừng tuổi hơn 40 đại thúc. Hỏi, có việc, là như thế này, Tiêu Soái xuất ra đồ uống. Ta là Phúc Mãn Đa nhà máy đồ uống nghiệp vụ thành viên. Gọi Tiêu Soái, đây là công ty của chúng ta mở phát ra tới sản phẩm mới. Nghĩ mời các người hỗ trợ tiêu thụ một thoáng. Há, ông chủ lãnh đạm nhẹ gật đầu. Được, thả vậy đi. Hồi trở lại đến cho ta đưa một dương ta bán một chút, nhìn một chút. Ngày trước đừng có gấp. Tiêu Soái cười híp mắt nói ra. Công ty của chúng ta hiện tại có một cái hoàn toàn mới phương thức hợp tác. Liền là này đồ uống nhập hàng giá là 1 nguyên. Giá bán là 2 nguyên. Mỗi bán 1 bình ngoài định mức trích phần trăm 2 mao. Nghe xong lời này chủ tiệm liền có một chút hứng thú. Còn ngoài định mức trích phần trăm, nói cách khác ta bán 1 bình có thể kiếm 1 khối 2 đúng không? Đến ta nếm một ngụm xem thấy thế nào. Ngài nếm thử, Tiêu Soái tranh thủ thời gian mở ra một cái đưa tới. Ân, chấm ngoặc kép, chủ tiệm nếm thử một miếng, về sau nhẹ gật đầu, nói, cũng không tệ lắm a, lượng tiêu thụ hẳn là có khả năng, ngài hài lòng liền tốt. Tiêu Soái tiếp lấy điện thoại di động ra, nói, ta mới vừa nói này chút đều thuộc về phổ thông hợp tác. Trọng yếu là, hiện tại chúng ta nơi này có một loại hoàn toàn mới hợp tác hình thức. Chúng ta bỏ vốn 5.000 nguyên, bán đứt ngài trong tiệm về sau không còn bán mắc đau đồ uống. Chỉ cần ngài gật đầu, ta có khả năng lập tức đem 5.000 nguyên chuyển tiến vào ngài WeChat. Muốn trước khi nói chủ, tiệm cũng chính là tùy tiện tâm sự. Lúc này nghe xong lời này liền liền đến hứng thú. Ngươi mới vừa nói, chủ tiệm nói, chỉ cần ta về sau không bán mắc đau đồ uống, ngươi liền cho ta 5.000. Đúng, Tiêu Soái cười nói, thế nhưng cần ký hợp đồng, không thể trái với điều ước. Ngài đáp ứng, tiền ta liền chuyển cho ngươi. Ký. Không ký là kẻ ngu a. Chủ tiệm không nói hai lời đáp ứng đặc biệt bất quá chỉ là ít bán một loại đồ uống mà thôi. Lập tức liền có thể 5.000 khối tới tay. Đồ đần mới không ký. Thời đại này đồ uống nhiều như vậy, ít bán một loại cũng sẽ không chết. 5.000 khối mới là thật sự. Chủ tiệm cấp tốc viết xong hợp đồng. Sau đó trực tiếp theo tủ lạnh bên trong lật ra hơn 10 bình mắc đau đồ uống nhét vào Tiêu Soái. Trong tay, ta trong tiệm chỉ còn lại này mấy bình. Đều cho ngươi, về sau không bán cái này. Không có vấn đề à? Không có vấn đề, cái này tốt nhất rồi. Tiêu Soái cười ha hả trực tiếp trả tiền. Chờ hắn cầm lấy hợp đồng đi ra cửa tiệm thời điểm. Một bên một mực nhìn lấy Lý Tử Hân lúc này mới tò mò hỏi. Ta nói, thối thần côn, ngươi đùa thật, thật dự định một cửa tiệm cho 5.000 a? Đây quả thực là đốt tiền a? Ngươi đây liền không hiểu được a? Tiêu Soái cười ha hả nói, này gọi nghiền ép thị trường. Ngươi nghĩ a, nếu là chỉ là để bọn hắn bán, bọn hắn có thể lên tâm cho ngươi tốt nhất bán không? Đối bọn hắn tới nói bán cái gì đồ uống không phải bán. Hiện tại 5.000 khối lấy ra, bọn hắn nếm đến ngon ngọt, tự nhiên nguyện ý liều mạng, sau đó tranh thủ thời gian lại bồi thêm một câu, coi như không liều mạng cũng không quan trọng, ngược lại ta chính là muốn ra khẩu khí này. Lý Tử Hân nghe mặt mày hớn hở, không tật xấu, đi đi đi chúng ta nhà thứ hai, dùng thân phận của nàng, xác thực 5.000 khối căn bản cũng không cần để vào mắt. Cũng là tiêu soái nói câu kia muốn ra khẩu khí này hết sức hợp nàng tâm ý. Hai người tăng thêm lái xe, vừa giữa trưa chạy 20 nhà siêu thị, tại tiêu soái 5.000 khối thế công dưới, cơ hồ tất cả siêu thị đều đáp ứng vô cùng thoải mái. Nghiền ép thị trường, mặc dù bây giờ còn không rõ lộ ra, thế nhưng đám người nhóm quen thuộc về sau cũng thành thói quen. Không uống mắc đau lại không chết được người. Thời đại này trên thị trường đồ uống nhiều như vậy, uống gì không phải uống. Ăn cơm chưa? Tiêu soái mang theo Lý Tử Hân tiếp tục chạy nghiệp vụ. Lần này mục tiêu của hắn liền đặt ở đại siêu thị bên trên, vừa vặn ngay tại trong thành phố có một nhà đại siêu thị là tiêu soái hết sức quen thuộc. Huệ Đại siêu thị chính là chỗ này sao? Từ trên xe bước xuống, Lý Tử Hân đưa tay chỉ Huệ Giai siêu thị to lớn chiêu bài nói ra. Tiêu soái nhẹ gật đầu, nói ra, là nơi này không sai, đây là cha ta cha chiến hữu cũ mở, cái kia đi thôi, Lý Tử Hân nói ra. Tiêu soái theo trong giường xuất ra mấy chai nước uống trang tại ba lô bên trong. Lý Tử Hân phân phó lái xe trong xe đợi. Về sau hai người liền cùng một chỗ hướng phía Huệ Giai siêu thị đi tới. Đến cổng, tiêu soái từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Hắn lật ra một cái tên là Trương Hạo Nhiên, điện thoại đánh qua. Điện thoại đang vang lên một tiếng về sau liền tiếp thông. Tiêu soái vừa cười vừa nói. Uy, là Trương Thúc sao? Ngài khỏe chứ? Ta là tiểu soái a. Đúng đúng đúng. Lão Tiêu nhi tử, ta có chuyện tìm ngài. Tốt tốt tốt, ta từ cửa sau đi ngài văn phòng. Tại lầu 3 đúng không? Tốt, cúp điện thoại. Tiêu soái hướng phía Lý Tử Hân dương lên điện thoại, đắc ý nói, nhìn thấy chưa, cái này là nhân mạch. Lý Tử Hân trừng mắt, hừ hừ nói, ý của ngươi là muốn cùng ta so so nhân mạch rồi. Tiêu soái, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ai, có nàng theo bên người lão tử thật là thời thời khắc khắc gặp đả kích. Hảo tâm nhét, tiêu soái ôm đồ uống cùng Lý Tử Hân cùng nhau lên lầu 3. Thẳng đến phòng tổng giám đốc, đông đông đông, chấm ngoặc kép, đứng tại cửa ban công trước. Tiêu soái đưa tay gõ cửa một cái, nói, Trương Thúc có ở đây không? Vừa nói xong, cửa ban công liền mở ra, một cái giữ lại đầu húi cua, dáng người thẳng tắp bên trong nam tử xuất hiện ở tiêu soái trước mặt. Chứng kiến tiêu soái, người trung niên này cười ha hả nói, tiểu soái đến rồi, ba ba của ngươi có khỏe không? Tiêu soái vừa cười vừa nói, cha ta vẫn khỏe, hắn luôn cùng ta lải nhải nói ngươi thế nào không đi tìm hắn uống rượu. Ha ha, ha ha. Chờ ta hai ngày này giúp xong liền đi qua tìm hắn thật tốt uống một chầu. Trương Hạo Nhiên vừa nói, một bên nắm tiêu soái cùng Lý Tử Hân nhường tiến vào trong văn phòng. Hai bên ngồi xuống về sau, Trương Hạo Nhiên nhìn một chút Lý Tử Hân, nói với tiêu soái, tiểu soái, đây là bạn gái của ngươi đi, thật xinh đẹp. Lý Tử Hân giòn tan ngỏ ý cảm ơn, tạ ơn Trương Thúc khen ngợi. Hì hì, sau đó hướng tiêu soái cười lạnh. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này loại toàn thân run rẩy cảm giác là chuyện gì xảy ra? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.